tôi hồ đồ rồi. Vừa rồi với tốc độ và lực bạo phát của đối phương, chắc là ma lác của Kenon. Nhưng tôi nghe nói trong đội của họ không có vị trí tình báo viên. Trước khi chân chính đối đầu, không ai nói rõ được đối phương rốt cuộc là ai. Chẳng qua cũng khác biệt quá nhiều với tình báo của chúng ta rồi đó. Bọn họ có hai người điều khiển, ít nhất phải phối hợp với hai trình tự viên. Dù sao cũng phải có thêm một thợ bảo dưỡng. Lần trước chúng ta rớt vào khe núi, cho thấy có thể họ còn thêm một trinh sát viên. Lần này lại tới một tình báo viên. Vậy không phải là bảy người sao? Tôi bùng đầu luôn rồi. Nói xong, đội của Đông Phương Chí chìm vào trầm mặc. Tất cả đều mù mờ. Đội của Ma Lác rốt cuộc phối hợp những người nào đây? Phần đầu của vòng trong vô cùng thuận lợi. Đội Đường Vũ chỉ chạm phải một thứ duy nhất có thể gọi là khó khăn, chính là gặp đội khác. Còn có một lần vì Ken không cẩn thận, rơi vào trong cạm bẫy, lãng phí nhiều thời gian. Tổng cộng lấy được 15 vật phẩm nhiệm vụ, thuận lợi vào 16 hạng đầu. Hôm sau tiến hành phân tổ, cuộc so tài chính thức, lúc này mới bắt đầu. Trước khi ngủ, Đường Vũ hỏi Phùng Dương thi đấu cá nhân chuẩn bị ra sao rồi. Phùng Dương luôn tràn đầy tự tin. Với trình độ của tôi, còn sợ không giành được 3 hạng đầu sao? Phùng Dương kiêu ngạo đến mức tóc xoăn cũng dựng lên. Đường Vũ xoa mái tóc mềm mại của đối phương, nói, tôi cho rằng cậu sẽ giành được hạng nhất chứ. Đương nhiên tôi đến vì hạng nhất, nhưng mới nghe nói Đông Phương Chí có một người mức độ sử dụng não lên đến 55%, liên bang có ý bồi dưỡng cậu ta thành trình tự viên cấp thứ đế. Phùng Dương bĩu môi, lại lập tức sôi sục đấu trí nói, chẳng qua cậu ta cũng chưa chắc so được với tôi, vừa rồi tôi chỉ là khiêm tốn mà thôi. Đường Vũ đương nhiên thấy được lo lắng che giấu rất kỹ trong mắt Phùng Dương, nhưng không vạch trần, kéo tóc đối phương nói, vậy là đúng, Phùng Tiểu Dương của chúng ta đương nhiên là lợi hại nhất. Hừ, cậu chỉ biết nịnh nọt. Đường Vũ giờ khóc giờ cười. Một câu an ủi của cậu sao lại biến thành nịnh nọt rồi. Hôm sau, đội của Đường Vũ ăn sáng xong thì đến sân đấu, phát hiện rất nhiều học sinh của học viện khác đang chỉ trò trò họ. Chính là cậu ta, chính là cậu ta. Đường Vũ vừa nghiêng đầu, lập tức có người chỉ cậu. Cậu ta chính là học sinh tiến cử của Kenon. Người tiến cử cậu ta có thế lực lớn cỡ nào nhỉ? Có thể đưa cậu ta vào trong đội có thực lực mạnh nhất Kenon. Ai biết chứ, có thiên tài điều khiển ma lác ở đó, cho dù cậu ta không biết làm gì, cũng vẫn vào được 3 hạng đầu. Cái này không phải là chuyện tốt từ trời rơi xuống sao? Ôi chà, nếu chúng ta cũng quen biết nhân vật lớn như vậy thì tốt rồi. Sời, còn nhìn chúng ta kìa, nhìn gì mà nhìn hả? Bản thân không được còn không cho người khác nói sao? Những người đang thì thầm to nhỏ chuyển sang công khai khiêu khích. Đường Vũ chỉ là hiếu kỳ nhìn thử, không ngờ lại kích động tâm trạng đối phương. Cảm thấy hơi kỳ diệu đó. Nhìn điệu bộ sợ hãi của cậu ta đi. Những người đó cười ha ha, trong tiếng cười chứa đầy chế nhạo và khinh thường Đường Vũ. Cho dù chúng ta có nói trước mặt cậu ta cũng không dám phản bác. Ma Lác vốn đi đầu tiên lúc này quay đầu lại. Đường Vũ kinh sợ phát hiện trên mặt đối phương lại có ý cười. Cậu lập tức cảm giác được lông tơ dựng đứng, vội hừ một tiếng đầy lãnh diễm cao quý trước khi Ma Lác kịp làm gì. Một đám xấu xí không thể vào vòng trong chỉ biết nói mấy lời ghen tị, có thời gian thế thì không bằng đi luyện tập. Sau này có đi thi đấu cũng không đến mức mới hai vòng đã bị loại. Cho dù tụi tao bị loại, cũng là dựa vào bản lĩnh thật tham gia thi đấu. Những người đó vẫn không buông tha. Bản lĩnh thật sao? Bản lĩnh thật còn không bằng học sinh tiến cử như tôi nhỉ. Bất kể nói sao, ôm đùi to cũng là năng lực. Có bản lĩnh thì cậu đi tìm người điều khiển của đội mạnh đi, xem người ta có chịu dẫn cậu theo không. Đường Vũ cũng rất giỏi trong việc chọc giận người. Các cậu xem cậu ta đi, còn không biết xấu hổ mà đi kiêu hãnh. Danh tiếng của học viện Kenon các cậu bị cậu ta phá nát rồi. Cậu còn có mặt mũi nói tôi thổi phồng sao? Tôi thấy các cậu bị loãng xương rồi, để tôi kéo chặt lại cho. Ma Lác vẫn không nói tiếng nào bất ngờ lên tiếng. Đường Vũ nhỏ giọng nói, xung đột với học sinh khác có thể sẽ bị hủy tư cách. danh tiếng của Ken On chúng tôi tốt hay xấu không cần cậu nhọc lòng. Khi Đường Vũ dự định chiến thêm vòng nữa, thì sau lưng đám học sinh đang chửi rủa Đường Vũ bước ra một đám người khác, phần lớn là học sinh Ken On. Ồ, học sinh Ken On tự nhận là cao nhân cũng trụy lạc đến mức nói chuyện thay cho học sinh tiến cử sao? Những người đó khiêu khích. Vậy thì thế nào? Có chó điên muốn cắn người của chúng tôi sao nhịn được chứ? Mày nói ai là chó điên? Ai đang sủa gâu gâu thì nói kẻ đó. Mày nói lại coi. Chó điên. Đường Vũ trợn mắt nghẹn họng nhìn học sinh hai bên đấu võ mồm, thầm nghĩ lần này tệ rồi, đừng nâng cấp thành chuyện tập thể nha. Lúc này, trong đám đông có người la lên với Đường Vũ. Đường Vũ, cậu yên tâm đi thi đấu, mấy tên miệng thối này giao cho chúng tôi xử lý. Người nói chuyện Đường Vũ không biết, nhưng trong lời đó, cậu cảm nhận được rõ sự bảo vệ của đối phương dành cho mình, trong lòng lập tức ấm áp. Đúng đó Đường Vũ, cậu là học sinh ưu tú của Ken On chúng tôi, ai dám nói bậy về cậu chính là nói xấu Ken On chúng tôi tuyệt đối không tha cho chúng. Các học sinh Ken On lòng đầy căm phẫn nhìn người muốn khiêu khích gây sự, có xu thế một lời không hợp sẽ đánh nhau to. Thì ra trong bất chi bất giác, học sinh Ken On đã tiếp nhận cậu. Đường Vũ cảm động nghĩ, tuy tại Ken On, vẫn thỉnh thoảng có người dựng mũi trợn mắt với cậu, nhưng trước mặt người ngoài vẫn sẽ đứng ra bảo vệ cậu. Cảm giác được bảo vệ này thật sự là quá ấm lòng mà. Tao thấy Ken On tụi bay thật sự là trụy lạc, tập thể đi bảo vệ một học sinh tiến cử. Bọn chúng sắp xong rồi, ngay cả học sinh tiến cử cũng coi là viên ngọc. Xem ra thật sự không còn ai giỏi nữa. Còn không phải sao? Nếu có người, sao có thể để học sinh tiến cử tham gia thi đấu chứ? Cũng không biết người tiến cử cậu ta là ai, thật là mất sạch mặt mũi. Người tiến cử cậu ta? Một giọng nói đột ngột truyền đến gần đó, là tôi. Giọng nói cực kỳ bình thản, nhưng lại mang theo khí thế không cho xem nhẹ. Mọi người nhìn về hướng đó, chỉ thấy một người mặc trang phục quân đội màu xanh đậm đang đi lại đây. Thân hình người đó cao lớn, bờ vai thẳng tắp, bước chân mang đến cảm giác cực kỳ áp lực, mỗi bước đều giống như đang đạp lên mạch đập, thậm chí khiến người ta không dám thở mạnh. Cục diện hỗn loạn lập tức biến thành câm như hến, trừ tiếng giày da đạp lên mặt đất dần đến gần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, đấu vòng trong. Sau khi nhìn rõ tướng mạo người đến, đám đông giật mình kêu lên không dám tin. Thượng tá Lehman, thật là anh ấy sao? Nghe nói có người thấy anh ấy đến hành tinh chiêu hòa, hóa ra là thật sao? Anh ấy đến làm nhiệm vụ sao? Hay đến xem cuộc đấu? Có thể chính mắt thấy thượng tá, quả là quá may mắn. Đợi đã, thượng tá vừa nói gì? Anh ấy nói anh ấy là... Anh ấy nói anh ấy là người tiến cử Đường Vũ. Những học sinh nãy giờ vẫn xỉ vả Đường Vũ. Sau khi thoát khỏi niềm vui được gặp Ian Lehman, biết tin người tiến cử của Đường Vũ lại là thượng tá mà mình sùng bái, sắc mặt tái đi, tất cả đều buồn bực và khổ não. Tại sao cái tên cho họ biết Đường Vũ là học sinh được tiến cử, không cho họ biết người tiến cử lại là thượng tá? Nếu không họ tuyệt đối không sỉ nhục Đường Vũ ngay trước mặt như vậy. Thượng tá là anh hùng của họ đó. Cho dù thượng tá thật sự tiến cử một đứa bạch si, bọn họ cũng không có bất cứ dị nghị nào. Đường Vũ cũng ngu luôn. Cậu không dám nói người tiến cử mình là Ian Lehman, vì sợ sẽ bôi nhọ danh tiếng của thượng tá. Nhưng cậu tuyệt đối không ngờ được, thượng tá lại thừa nhận đã tiến cử cậu trước nhiều người như vậy. Đặc biệt là hiện tại nơi này hỗn loạn như thế, đồng thời còn có nhiều người đang chế nhạo cậu. Hơn nữa tụ tập ở đây là học sinh của hầu hết các học viện trên HIC. Thượng tá nói thế, quả thật chính là nói cho cả liên bang biết, anh tiến cử một học sinh kém đến thi nhập học cũng không đạt yêu cầu. Lần thứ nở Đường Vũ hối hận tại sao thành tích thi nhập học của mình lại kém như vậy. Lúc đó chẳng cảm thấy gì, vì lúc đó cậu còn chưa trở thành fan cuồng của thượng tá. Hiện tại nghĩ lại, thật đúng là bôi nhỏ thần tượng của mình. Nhìn vẻ mặt thượng tá, hình như không có cảm giác gì, cũng không cảm thấy tiến cử một học sinh kém có gì không ổn. tâm trạng Đường Vũ như ngồi xe lượn siêu tốc, qua mấy giây mới bình tĩnh lại. Y An còn chưa dừng bước, đi thẳng vào trung tâm đám đông, cũng chính là vị trí của Đường Vũ, mọi người tự động nhường ra một con đường. Khi đến gần Đường Vũ, anh hơi nghiêng đầu, mặt quay sang đám học sinh vẫn nhắm vào Đường Vũ, nhìn phù hiệu trước ngực của họ, trong ánh mắt lạnh lẽo không mang theo chút tình cảm nào. Giọng anh rất lãnh đạm, hệt con người anh, chỉ đơn giản là nhẹ gọi ra tên học viện của những học sinh đó, lại khiến những học sinh đó sợ hãi, không dám di chuyển, thậm chí không cách nào mở miệng. Các học sinh của phớt đều ứa mồ hôi lạnh, chỉ tùy tiện gọi tên đã chấn động đám học sinh không biết trời cao đất rộng, làm học sinh Ken On được thỏa giận vô cùng. Y An tiếp tục đi thẳng, khi đi ngang Đường Vũ cũng không dừng lại, mà đi tiếp. Đường Vũ sững người tại chỗ, đi theo, học viên bổ khuyết. Giọng nói hờ hững vang lên sau lưng. Đường Vũ xác định đối phương đang nói với mình, cậu lập tức quay người. Không ngoài dự liệu, đối phương vẫn không dừng chân tiếp tục đi tới. Đường Vũ nhìn đám người với đủ biểu cảm sau lưng, không kịp nói gì đã vội đuổi theo. Người trong đội Ma Lắc cũng đi theo, đều tại cậu. Sau khi Y An dẫn người đi rồi, các học sinh ở sau lập tức bùng nổ. Học sinh phớt trước đó nhắm vào Đường Vũ là phản ứng lớn nhất. Tại sao cứ muốn tới chê cười học sinh tiến cử của Ken On? Chẳng lấy được ích lợi gì mà còn đắc tội thượng tá Lehman của chúng ta. Sao tôi biết người tiến cử của cậu ta là? Có một người cho tôi biết người tên Đường Vũ là học sinh được tiến cử. Thành tích vừa kém nhân cách cũng không tốt. Ai biết lại? Người này cũng hối hận xanh ruột. Tên đó còn nói làm vậy có thể đánh sập sĩ khí Ken On. Tỷ lệ giành chiến thắng của chúng ta sẽ lớn hơn. Kết quả không ngờ lại bị đảo ngược như thế. Tên đó là ai? Tại sao nó lại giúp chúng ta chứ? Lúc này các học sinh phớt mới bắt đầu hoài nghi động cơ của người mang tin tức đến cho họ. Các học sinh Ken On đã hừng hực khí thế, cảm thấy vui sướng mát lòng vì sự xuất hiện kịp thời của thượng tá. Xem còn ai dám cười cợt Ken On nữa không? Tuy trong lịch sử Ken On cũng thường xuyên xuất hiện học sinh tiến cử, nhưng đều là do một vài gia tộc lớn ngang ngạnh len vào, lần nào cũng làm học viện mất mặt, cho nên học sinh Ken On thường không vui vẻ gì với học sinh tiến cử. Nhưng học sinh tiến cử lần này lại nâng cao thành tích trong thời gian ngắn, hơn nữa còn là người của thượng tá Lehman trước giờ luôn kín đáo, quả thật làm người ta hưng phấn. Thậm chí họ còn nghĩ sau này nên đối xử tốt với học sinh tiến cử hiếm có kia. Đường Vũ vừa theo sát Y An vừa khó hiểu tại sao thượng tá lại xuất hiện ở đây. Theo cậu biết, khu nghỉ ngơi mà ban tổ chức chuẩn bị cho khách mời không cần phải đi ngang con đường này, tuy chỗ đó cũng không cách con đường này bao xa. Tại sao thượng tá phải thừa nhận anh là người đã tiến cử cậu? Chắc không phải là ra mặt vì cậu đâu. Suy nghĩ này vừa trôi ra, Đường Vũ đã lập tức đè xuống, âm thầm cười nhạo mình, làm sao có khả năng đó chứ. Xem điệu bộ của thượng tá, căn bản không thể nào đi lo chuyện người ta được. Ôi, người phía trước đã dừng lại, Đường Vũ vẫn còn đang suy nghĩ lung tung, đến mức không phát hiện ra mà tông đầu vào. Thượng tá, xin lỗi. Đường Vũ lập tức thụt lùi một bước, lúng túng không thôi bởi đầu óc đau đau của mình. Cậu nhìn đối phương, không biết tại sao dừng lại, mà người đàn ông đối diện có vẻ cũng chẳng có gì muốn nói với cậu. Vậy thì tại sao chứ? Thời gian trôi qua, nghi hoặc trong mắt Đường Vũ càng thêm đậm, thậm chí cậu còn nghiêng đầu, nhẹ chớp mắt một cái, ý là nói, tại sao chúng ta không đi nữa? Sau đó cậu thấy thượng tá nâng tay phải về hướng cậu. Đường Vũ thấy hôm nay thượng tá mang bao tay màu trắng tuyết gần như dung làm một thể với tuyết bay gần đó, màu sắc vừa lạnh vừa ấm. Khi cánh tay đó càng lúc càng gần mình, Đường Vũ nghe tiếng tim mình đập mạnh. Thịch, thịch, chủ nhân của cánh tay đó lại như hoàn toàn không biết một động tác đơn giản của mình lại mang đến chấn động to lớn cho cậu như thế. Chỉ là vô cùng nhanh chóng đặt lên vai Đường Vũ, sau đó hơi dùng sức đẩy, Đường Vũ bị đẩy quay 90 độ, trước mặt xuất hiện một con đường khác. Đó là hướng của cậu, học viên bổ khuyết. Người đó nói xong, không ngừng lại nửa phút, tiếp tục đi theo hướng cũ. Ian Lehmann nhìn giờ, đã trễ 3 phút rưỡi so với thời gian định sẵn. Đứng ở cửa sổ hóng gió là một cách thả lỏng của anh từ trước giờ. Chẳng qua hôm nay khi đang thả lỏng, anh thấy một gương mặt quen thuộc bị rất nhiều học sinh vây quanh. Con đường này không phải con đường đi định sẵn của anh, nhưng anh không để ý thỉnh thoảng vòng xa một chút. Đường Vũ bị tiếng cười rợn tóc gáy đánh thức. Cậu muốn theo thượng tá đến khu khách quý sao? Đúng là Bạch Si, cứ như thiếu nữ chớm yêu vậy. Tiếng cười và câu đó đều từ miệng Ma Lác. Thiếu nữ chớm yêu, nó như thế nào? Phai Si ngây thơ hỏi. Cứ nhìn Đường Vũ cậu sẽ biết. Ma Lác nói xong, hừ một tiếng, đi lại chỗ tập trung thi đấu. Phai Si còn thật sự chạy lại trước mặt Đường Vũ tỉ mỉ nhìn. Lúc này Đường Vũ đã hồi phục dáng vẻ bình thường, nhẹ vỗ đầu Phai Si một cái. Nhìn cái gì hả? Vừa rồi Ma Lác nói. Cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, vừa rồi thôi chỉ ngẩn người một lát thôi. Hoa, cậu nhất định là người đầu tiên dám ngẩn người trước mặt thượng tá. Phai Si không chỉ không hoài nghi cách nói của Đường Vũ, còn sùng bái cậu. Còn nữa nha, người tiến cử cậu không ngờ lại là thượng tá Lehmann. Sao cậu không nói sớm? Nếu cậu nói sớm, học sinh trong học viện chắc chắn sẽ không nói xấu cậu. Bọn họ đều vô cùng sùng bái thượng tá, nhất định sẽ yêu ai yêu cả lối về. Cho dù tôi không nói người tiến cử tôi là ai, bây giờ các bạn học cũng đối với tôi rất tốt. Đường Vũ cười nói, nhớ lại sự bảo vệ của các bạn học dành cho cậu vừa rồi, cậu vẫn rất cảm kích. Sau khi tập hợp, Đường Vũ nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc, tránh ảnh hưởng đến cuộc đấu. Đối với việc sáng sớm đã được gặp thượng tá, Đường Vũ xem nó như khởi đầu cho một ngày may mắn, cũng không đi sâu nghiên cứu tại sao chỉ có hôm nay được thần may mắn chiếu cố. Trận đầu rút thăm chúng đối thủ là đội chỉ có một cơ giáp. Loại đội này đối với đội của Đường Vũ mà nói cơ bản không có gì khó khăn. Ưu thế của đội ngũ một cơ giáp nằm ở sách lược công phòng và tác chiến toàn diện. Chẳng phải đội hai cơ giáp bình thường có lẽ có thể chiến đấu, nhưng gặp phải loại có thể lấy một đánh hai như Ma Lác, cơ bản không có hy vọng. Chẳng qua, năng lượng cơ giáp cho mỗi đội đều bị giới hạn, một cơ giáp có thể duy trì thời gian vận hành gấp đôi hai cơ giáp. Cho nên khi chiến đấu tiêu hao, một cơ giáp cũng chiếm ưu thế. Bắt đầu từ vòng đấu của 16 đội mạnh, bên tổ chức sẽ không còn bổ sung năng lượng cho cơ giáp nữa. Nói từ một góc độ khác, đội nào có thể giới hạn năng lượng dùng đến cuối trận đấu mới có thể giành thắng lợi. Cho nên chuyện bọn Ma Lác phải làm chính là trong thời gian không tất yếu cố gắng nhanh chóng kết thúc cuộc đấu, tiết kiệm năng lượng cơ giáp. Bên tổ chức có suy nghĩ này là vì khi trên chiến trường thật sự, lượng tiêu hao năng lượng là vô cùng lớn, mỗi người điều khiển đều phải học cách tận dụng hết khả năng tiết kiệm năng lượng từ mỗi cái xoay người mỗi một bước đi. Tính quan trọng của năng lượng khiến Đường Vũ lại nhớ đến vấn đề sử dụng năng lượng tuần hoàn mà mình vẫn đang nghiên cứu. Thật hy vọng có thể sớm ngày đánh hạ được nó. Nơi thi đấu là một cái bệ tuyết cực lớn, lần này, những đội viên không phải là người điều khiển cơ giáp sẽ không còn được quy tắc bảo vệ nữa, mà cần đồng đội của mình bảo vệ. Vì thế hệ số nguy hiểm của ba người Đường Vũ và Phai Si sẽ tăng cao. Lúc này đã có thể nhìn ra được tinh thần mạo hiểm của Ma Lác. Phai Si và Đường Vũ hai người chỉ cần có một người bị thương, đội của họ sẽ phải đối diện với nguy hiểm cực lớn. Các cậu sẽ bảo vệ tốt chúng tôi, đúng không? Trước khi bắt đầu đấu, Phai Si lo lắng hỏi. Đương nhiên, giọng Ken vẫn rất nhẹ, chỉ cần các cậu đừng chạy lung tung. Vậy chúng tôi nên đứng ở đâu? Phai Si hỏi ra vấn đề Đường Vũ cũng muốn hỏi. Nguyên bể tuyết đều trụi lùi, ngay cả con kiến cũng có thể thấy rõ ràng, bọn họ có chỗ nào an toàn. Các cậu cố gắng đi theo Ken. Khi tiếng tu tu đã nghe qua vô số lần vang lên, người của hai đội lập tức hành động. Ken một mặt đề phòng cơ giáp đối phương vượt qua Ma Lác tìm mình, một mặt bảo vệ ba người Đường Vũ. Đường Vũ tránh trái tránh phải thông qua cơ giáp của Ken quan sát tình hình cuộc chiến. Cậu phát hiện Ma Lác không chuẩn bị cho Ken lên, muốn một đấu một. Cậu biết tuy đối thủ cũng trải qua vòng đào thải vào vòng trong, nhưng đối với đội của họ mà nói, vẫn là quá yếu. Không ngoài dự liệu, đội một cơ giáp dự định đánh trận tiêu hao. Cho dù thao tác của đối phương không mạnh như Ma Lạc, nhưng di chuyển vô cùng linh hoạt, từ đầu đến cuối đều nghĩ cách tiêu hao năng lượng của Ma Lạc, còn không ngừng khiêu khích Ken, muốn đồng thời tiêu hao năng lượng của Ken. Như vậy thì có ích gì với họ chứ? Phai Si oán trách, năng lượng của họ không phải cũng tiêu hao càng nhanh sao? Đây là đội của học viện Phớt. Đường Vũ bừng tỉnh, bọn họ đang tranh thủ ưu thế năng lượng cho đội khác trong học viện mình. Đúng, Ken nói. Hơn nữa tôi dám khẳng định, đội còn lại chắc chắn là hai cơ giáp. A, thật vô sỉ, Phai Si nói. Nhưng Ma Lạc hoàn toàn không chịu ảnh hưởng của những người đó, vốn còn đang theo dấu cơ giáp đối phương, bước chân lại dần dừng lại, chỉ còn phần đầu không ngừng xoay chuyển quan sát hành động của đối phương. Đối phương thấy Ma Lạc chỉ xoay đầu, bật cười chế nhạo, tìm đến góc chết của tầm nhìn, đột ngột tấn công, một cú nắm chắc. Ma Lạc, đi chết đi. Một chiêu này, cho dù không thể khiến cơ giáp của Ma Lạc bị trọng thương, cũng có thể bắt đối phương cùng họ tiếp tục trận đấu tiêu hao này. Khi tấn công của hắn sắp sửa chạm vào cơ giáp đối phương, chiếc cơ giáp đó lại trở nên mơ hồ, dường như biến mất giữa hư không. Không thể nào. Góc độ này cậu ta căn bản không thể thấy được. Người điều khiển hoảng loạn tìm kiếm bóng dáng Ma Lạc khắp nơi, nhưng đột nhiên cảm thấy có một bóng đen đang lớn dần trên mặt đất. Hắn ngẩng đầu lên, thấy một thứ khổng lồ trên đỉnh đầu, muốn tránh, đã không còn kịp. Sao cậu ta biết động tác của mình chứ? Phần cổ yếu nhất của cơ giáp bị cùi trò đối phương đè lên bệ tuyết, tay phải cũng bị nâng mạnh lên, phần eo bị nghiến xuống đất. Khán giả bên ngoài đồng loạt kinh hô, kinh ngạc khi thấy động tác nhảy bật trong thoáng chốc của Ma Lạc. Tốc độ đó gần như có thể đuổi kịp vị thượng tá kia rồi. Ma Lạc lạnh lùng nhìn cơ giáp dưới tay, cuộc đấu vẫn chưa kết thúc. Đối phương lợi dụng phản lực của ống pháo cưỡng chế tách hai cơ giáp ra, còn lập tức xoay ống pháo nhắm vào Ma Lạc. Ma Lạc mở phòng ngự, nhanh chóng tiếp cận đối phương. Không ngờ người đó lại đột nhiên rời hướng ngắm, một phát pháo có lực tấn công cực mạnh bắn về phía Ken. Vô sỉ, Ma Lạc phẫn nộ khởi động trình tự gia tốc, trong chớp mắt đã di chuyển đến trước chiếc cơ giáp kia. Nhân lúc đối phương không phòng bị, vung quyền đấm nát miếng năng lượng giống như miếng thủy tinh ở trước ngực cơ giáp. Chiếc cơ giáp đó lập tức không thể cử động. Ma Lạc quay đầu nhìn Ken, phát hiện quả pháo đã được Ken đón lấy một cách hoàn mỹ, còn không có tổn thương gì cho ba đồng đội không có vũ trang kia. Hắn mới yên tâm. Đường Vũ xui xẻo bị thứ gì đó xuyên qua màn bảo vệ bắn vào tay, tay phải đỏ lên một mảng. Chẳng qua cậu biết, thứ có thể xuyên qua màn bảo vệ bình thường đều không phải thứ có mang theo năng lượng công kích. Có thể là khí nóng gì đó, cậu đoán vậy. Trận đấu kết thúc, Đường Vũ bị cú nổ cuối cùng chấn đau lỗ tai, nhưng coi như không có nguy hiểm gì. Trong lòng cũng rất cảm kích Ken, vào giờ khắc mấu chốt lại đáng tin như thế. Đợi lỗ tai cậu không còn ong ong quá mức nữa, Đường Vũ mới có tâm trạng hỏi Ma Lạc làm sao tránh được một cú ở góc chết thị giác. Năm trước trong buổi diễn thuyết liên bang, thượng tá Lehman từng nói, đối với mỗi một động tác, bất kể đối phương dự tính trước hay lâm thời nảy ra, đều phải kết nối với một động tác trước đó, hai động tác trước đó, thậm chí là ba động tác. Chỉ cần nắm chắc những tín hiệu vô ý hoặc cố ý này, cơ giáp sẽ không tồn tại góc chết nữa. Hoa, Đường Vũ chấn động lại sùng bái. Xem ra cậu thật sự là fan của anh ta. Hơn nữa cậu học rất tuyệt. Sắc mặt Ma Lạc thối thối, nhưng Đường Vũ biết biểu hiện này là cao hứng và hưng phấn. Đương nhiên, thượng tá còn lợi hại hơn. Đường Vũ bổ sung thêm một câu. Ma Lạc lập tức trợn mắt nhìn cậu. Năm người ngồi lại tính lượng năng lượng tiêu hao, tổng thể mà nói Ma Lạc khống chế vô cùng tốt, theo suy đoán thì tiến vào chung kết không thành vấn đề. Trong lúc chờ đợi, họ thông qua màn hình quan sát trận đấu của những đội khác. Có hai đội ra ngoài sớm hơn cả họ, vì thế không cách nào biết được tình trạng cụ thể của hai đội đó. Nhưng trên màn hình còn có 10 đội khác, trên cơ bản họ đã nắm chắc tình huống. Phần 2 của vòng trong không có thời gian nghỉ ngơi. Thời gian duy nhất có thể nói là nghỉ ngơi, chính là khoảng cách chờ đợi những đội khác phân thắng bại. Nửa tiếng sau, cuộc đấu trên những bể tuyết khác mới lục tục kết thúc. 8 đội còn lại không một đội ngoại lệ, toàn là đội có 2 cơ giáp. Vòng bát cường, đội của Ma Lạc rút được một đội Đường Vũ chưa từng nghe qua. Trận đấu này nhẹ nhàng hơn Đường Vũ nghĩ nhiều, thậm chí còn kết thúc nhanh hơn trận đầu tiên. Cơ giáp của hai bên va chạm mấy lần, đối phương bị thao tác chuẩn xác của Ma Lạc và Ken đánh nát miếng năng lượng. Tay Đường Vũ vẫn còn đặt trên màn hình thao tác, không dám tin nhìn hai chiếc cơ giáp to lớn kia vỗ tay quay về. Đến giờ cậu vẫn chưa phát huy được tác dụng nào hết. Cái này thật sự không biết nên vui hay buồn. Phai Si hưng phấn nhảy lên, không ngờ chúng ta tiến vào 4 hạng đầu nhanh như thế. Còn 2 trận nữa không phải chính là quán quân sao? Ngay cả học sinh khoa trinh sát rất ít nói cũng mở miệng, xem ra có hy vọng thắng lợi. Bị không khí quyết đoạt quán quân của toàn đội ảnh hưởng, Đường Vũ vẫn không nêu ý kiến cũng cảm thấy có lẽ họ thật sự có khả năng lấy được giải quán quân. Sau khi họ về phòng nghỉ chờ đợi, một đội khác cũng đánh bại đối thủ của mình, tạm thời hoàn thành thi đấu. Đường Vũ nhìn người của đội đó, hỏi người đội mình, vừa rồi tôi đã muốn hỏi rồi, bên đó là học viện nào? Ma Lạc không quay đầu nói, phớt, họ và Đông Phương Chí còn đang đấu là đối thủ mạnh nhất của chúng ta lần này. Ken cũng tiếp lời, tính theo lượng tiêu hao năng lượng bình quân theo thời gian của cơ giáp, năng lượng còn lại của chúng ta và họ không chênh gì mấy. Trước khi vào bán kết, ban tổ chức cho họ nửa tiếng để nghỉ ngơi điều chỉnh. Thấy Đường Vũ không ngừng xoa tay phải, Ma Lạc lạnh mặt hỏi cậu, tay bị sao vậy? Có thể là bị đạn pháo vừa rồi của phớt làm, không sao, chỉ hơi ngứa, hơi đau thôi. Sao cậu không cẩn thận vậy hả? Đường Vũ câm nín, dù cậu có cẩn thận thì chuyện này cũng không phải do cậu tránh được mà. Nửa tiếng sau, danh sách đối chiến vòng sau đã đưa ra, đối thủ vòng bán kết của họ chính là đội của phớt. Được rồi, những tên vô lại này cuối cùng cũng đụng phải chúng ta, nhất định phải đả kích bọn chúng thật dữ vào. Phai Si xoa tay siết nắm đấm, từ sớm đã gây phiền hà cho chúng ta, vừa rồi còn chơi trò tập kích. Ma Lạc nhìn danh sách đối chiến trên màn hình, không chuyển mắt nói, hai đội chúng ta tạm thời xem như thế lực cân bằng, năng lượng cơ giáp cũng giống nhau, chẳng qua bọn họ có 2 trình tự viên một thợ bảo dưỡng, lát nữa khi đánh nhau có thể sẽ chuyên môn nhắm vào trình tự của chúng ta, đến lúc đó Đường Vũ có thể phải cực khổ một chút. Về mặt này, bọn họ có ưu thế hơn chúng ta. Trải qua mấy vòng đấu, những đội khác cùng khán giả đều kinh ngạc phát hiện, đội của Ma Lạc chỉ có 1 trình tự viên. Tai hại của việc chỉ có 1 trình tự viên có lẽ chưa thể hiện rõ vào thời điểm trước, nhưng khi hai bên có thực lực ngang nhau, thì tuyệt đối rơi xuống hạ phong. Trừ tổ của họ, 2 tổ còn lại, một là Đông Phương Chí, còn lại nghe nói cũng là học viện rất có danh tiếng. Đường Vũ kinh ngạc phát hiện Đông Phương Chí cũng chỉ có 1 trình tự viên. Cậu đoán trình tự viên của đối phương có lẽ chính là người có mức độ sử dụng não lên đến 55% mà Phùng Dương xem là đối thủ. Cậu khá mong đợi được so tài với trình tự viên đó. Vòng đấu bán kết không tiến hành cùng lúc, tổ của Ma Lạc và Phớt rút được số 1, cần thi đấu trước. Lần đấu này đổi sang một bể tuyết lớn hơn. Bên cạnh bể đấu là tuyết đọng hỗn loạn thành đống, trôi nổi phía trên bể là ghế ngồi khán giả không được che kín mà Đường Vũ lần đầu tiên thấy. Vừa thấy vậy cậu đã cảm thấy căng thẳng, vì trước đó chỉ có khán giả có thể nhìn vào, bọn họ không thể nhìn ra, căn bản không ý thức được có nhiều người đang xem đấu như thế. Cũng không có bao nhiêu áp lực. Hiện tại nhìn đám người đông nghìn nghịt bên ngoài, bất giác thấy thấp thỏm. Những bệ cao lơ lửng đó cứ như vách giếng, vây lấy họ vào giữa, thậm chí có thể hình dung là kín không lộ gió. Số lượng này đã vượt khỏi lý giải đám đông vây xem của Đường Vũ. Quả thật chính là châu chấu. Phai Si thì nuốt nước miếng đầy khoa trương. Trên ghế khách quý nằm ở vị trí khá cao vô cùng nổi trội. Bên tổ chức phát biểu một bài diễn thuyết về cuộc đấu bán kết. Do cự ly quá xa, Đường Vũ không nhìn rõ người đang nói, nhưng kỳ quái là lại có thể nhìn rõ Ian Lehman. Hoặc nên nói, cậu cảm thấy người đó chính là thượng tá Lehman. Đại khái là bộ đồ màu xanh đen của người đó và cái bệ màu đỏ bổ sung cho nhau làm màu sắc đối lập quá chói mắt, hoặc nên nói khí chất trên người anh khác với người xung quanh, làm cậu có thể nhạy bén phát giác được. Nghĩ đến thượng tá Lehmann còn đang quan sát trận đấu này, Đường Vũ siết chặt nắm tay, tự nói với mình nhất định phải ra sức, biểu hiện thật tốt. Đặc biệt là sau khi rất nhiều người biết thượng tá là người tiến cử cậu, cậu tuyệt đối không thể để người tiến cử mình bị mất mặt. Cảm giác căng thẳng khi thấy đám đông khán giả vừa rồi đã biến mất sạch, ngược lại là khao khát muốn thử thi thố. Cuộc đấu vừa bắt đầu đã có trình độ kịch liệt vượt xa tưởng tượng của Đường Vũ. Hai bên đều nhắm vào giải quán quân, đương nhiên không muốn lãng phí quá nhiều năng lượng ở vòng bán kết, đều muốn tốc chiến tốc thắng, giải quyết đối phương trong thời gian ngắn. Người điều khiển đầu tiên của Phớt nghe nói cũng là thiên tài có tinh thần lực 700, không phân trên dưới với Ma Lạc. Người điều khiển thứ hai có thao tác không tầm thường, đối chiến với Ken cũng không rơi xuống hạ phong. Cho dù cơ giáp của hai bên trong lúc chiến đấu sẽ không cố ý tổn thương đội viên trợ giúp cho họ, nhưng khó bảo đảm khí lưu hình thành do giác đấu và tuyết động tung tóe sẽ không đả thương người. Cho nên bọn Đường Vũ trừ phải làm tốt chuyện của mình, còn phải quan sát tình huống trận đấu. Nếu cơ giáp cách họ quá gần, họ cần phải lập tức rời vị trí. Cuộc đấu vừa bắt đầu, cơ giáp cũng chưa bị tổn hại gì lớn. Phai Si tạm thời không có gì làm, nên gánh trách nhiệm quan sát. Cậu chuyên tâm lo trình tự, hiện tại nhiệm vụ của cậu nặng nhất. Chuyện khác tôi trông giúp cậu, nếu có nguy hiểm tôi sẽ gọi cậu. Phai Si nói với Đường Vũ. Đường Vũ gật đầu, ngón tay thỉnh thoảng di động trên màn hình thao tác. Không biết có phải ảo giác của cậu không, cậu cảm thấy cơn đau trên tay phải càng thêm kịch liệt. Cậu sắn đồ giữ ấm lên nhìn một cái, lập tức hít ngược một hơi. Tím bầm cả vùng, đã bắt đầu chuyển sang đen. Chuyện gì vậy? Không phải chỉ bị khí nóng đánh tới thôi sao? Đỏ mấy ngày là không có gì đáng lo nữa. Sao lại nghiêm trọng như vậy? Đường Vũ bình tĩnh thả tay áo xuống, không nói với người khác, không muốn để bọn Ma Lạc phân tâm, cố nén cảm giác đau càng lúc càng dữ dội trên tay phải, tiếp tục điều chỉnh trình tự của mình. Cậu học sinh hát rất hay kia hình như có phiền phức. Thiếu tướng Nâu Ơ ngồi ở chỗ khách quý hơi nghiêng người qua, thấp giọng nói với Ian. Ian đương nhiên cũng nhìn thấy động tác nhỏ của Đường Vũ, chỉ là màn hình hiển thị công cộng đều lấy cơ giáp đang chiến đấu làm chủ, đội viên trợ giúp bên cạnh trông vô cùng nhỏ. Động tác cũng không thể xem rõ. Nâu Ơ phát hiện thượng tá bên cạnh vậy mà lại nhíu mày, vẻ mặt càng thêm lạnh lẽo, bất giác chập chập hiếu kỳ. Hắn cứ cảm thấy Y An chú ý thằng nhóc kia nhiều hơn những người khác, xem ra không phải là ảo giác. Nâu Ơ sờ cằm, con mắt xoay xoay, cũng không nghĩ ra lý do tại sao Y An không nhìn màn hình công cộng nữa, mà mở màn hình nhỏ trước mặt mình, chỉnh góc nhìn đúng vào vị trí của Đường Vũ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, ánh sáng của chiến thần. Cho dù trình tự cơ giáp hai bên va chạm dữ dội, nhưng bình thường Đường Vũ cực kỳ để ý huấn luyện độ linh hoạt của ngón tay, cho nên đến hiện tại vẫn chưa bị cơn đau trên cánh tay ảnh hưởng đến thao tác của mình. Màn bảo vệ giúp ngăn cản phần lớn âm thanh, nhưng chấn động đến từ bốn phương tám hướng và tiếng va chạm kịch liệt vẫn xuyên qua màn bảo vệ chui vào tai những đội viên trợ giúp. Phai Si lớn tiếng la rằng mình sắp điếc tai rồi. Học sinh của khoa trinh sát cũng thỉnh thoảng la to, căn cứ theo quan sát biến hóa hoàn cảnh xung quanh bệ tuyết, cậu ta đưa ra vài đề nghị tấn công. Cơ giáp của Ma Lạc và Ken giao đấu kịch liệt với đối phương. Cơ giáp to lớn lại hành động nhanh đến khó thấy rõ, tấn công chớp nhoáng rồi lại nhanh chóng tách ra. Đợi đến lúc tách ra, âm thanh đánh nhau vẫn đang tiếp tục, tốc độ của hai bên nhanh chóng cực kỳ. Ken, Ma Lạc la lớn, có vẻ Ken đã nhận được tin tức gì đó, nặng nề đáp lại, sau đó vứt đối thủ của mình đi, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lao ra sau lưng đối thủ của Ma Lạc. Thân thể vừa xoay vừa nâng cùi trỏ lên thành một góc sắc bén nhắm thẳng vào sau vai đối phương. Đối thủ của Ken phản ứng cũng không chậm. Gần như ngay lúc Ken rời mục tiêu đã nhanh chóng chạy qua, đấm một cái vào bụng Ken. Trình tự cơ giáp của Ken bắt đầu hỗn loạn. Đường Vũ vừa phân lực chú ý cho Ma Lạc, vừa nhanh chóng điều chỉnh trình tự cho Ken. Trên màn hình vụt qua từng chuỗi ký tự như nước chảy, Đường Vũ tập trung chú ý cao độ, mỗi một ký tự chạy qua đều được ghi rõ vào đầu, đồng thời còn nhanh chóng đưa ra đối sách. Gần như không cần suy nghĩ đã chỉnh sửa xong một trình tự, tốc độ nhanh chóng đến mức người khác phải tặc lưỡi. Trên ghế khán giả đã có người chú ý trình tự viên này một mình giúp đỡ cho hai người điều khiển mà vẫn dư sức. Rất nhiều người bắt đầu hứng thú với cậu. Đường Vũ không biết đã gây chú ý cho nhiều người. Cậu chỉ dựa vào lòng tin tuyệt đối không thể để thượng tá mất mặt. Sống chết đè nén cảm giác đau trên tay, nhanh chóng chỉnh sửa từng số liệu hỗn loạn. Khi cậu đang sử dụng não cường độ cao, đồng thời có một cảm giác kỳ dị, dường như trong não thật sự tồn tại một biển trình tự. Theo sự điều động của cậu, chỉ cần là vấn đề cậu muốn giải quyết, là y như rằng có thể lấy ra. Thời gian suy nghĩ trình tự ứng phó của trình tự viên có dài có ngắn, nhưng đối với cậu thì chỉ là một thoáng. Cảm giác đó vô cùng huyền diệu, Đường Vũ chưa từng ý thức được. Lẽ nào đây chính là biểu hiện của mức độ sử dụng não? Cậu nhớ lần Phùng Dương uống nước thuốc, nâng mức độ sử dụng não lên 5%, đã cảm thấy đường tư duy rõ ràng thông thoáng hơn nhiều. Vậy hiện tại mức độ sử dụng của cậu là bao nhiêu? Có phải đã đạt đến cực hạn rồi không? Nhìn từng trình tự được tu bổ hoàn mỹ, Đường Vũ thở ra nhẹ nhõm. Công trình sửa chữa cực lớn do cú tấn công mạnh mẽ vừa rồi mang tới cuối cùng cũng giải quyết xong. Vừa thấy mừng, cảm giác đau trên tay phải lại ập đến như lũ. Lần này không chỉ là cánh tay, ngay cả não trái cũng bắt đầu đau. Đường Vũ không thể không buông màn hình thao tác ra xoa huyệt thái dương. Trong lòng kỳ quái không biết có chuyện gì, còn tiếp tục như vậy cậu không cách nào tập trung tinh lực để phối hợp với trận đấu. Nhưng cậu tuyệt đối không thể vì nguyên nhân bản thân mà liên lụy đến thành tích của đội. Đường Vũ cắn răng, hất đầu, hừ một tiếng rồi tiếp tục kiên trì. Âm thanh của cậu rất nhỏ, trong tiếng đấu đá ầm ĩ, căn bản nhẹ như không có, không ai chú ý đến. Trừ Ian Lehmann ở bên ngoài, anh vẫn luôn chú ý Đường Vũ. Ban tổ chức sẽ mời anh đánh giá biểu hiện của người điều khiển sau khi trận đấu kết thúc. Nhưng trận đấu của bốn học sinh khoa trình tự đó chẳng có chỗ nào đặc biệt. Mà là người tiến cử học viên bổ khuyết kia lại từng cứu cậu mấy lần. Anh nghĩ anh cần tiếp tục bảo vệ học viên bổ khuyết không chịu tổn hại. Noah phát hiện Ian đột nhiên đứng lên, còn chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi. Hắn lập tức ngẩng đầu hỏi, Ian, cậu đi đâu? Thấy đối phương không định trả lời mình, hắn truy hỏi, cuộc đấu có thể kết thúc bất cứ lúc nào, cậu không định phát biểu sao? Đánh giá trận đấu không phải là nghĩa vụ của tôi, mà tôi có trách nhiệm của mình. Cái gì? Nghĩa vụ và trách nhiệm? Cậu rốt cuộc đang nói gì? Noah lại hỏi hai câu, thấy có người nhìn qua, mới thở dài ngồi lại chỗ. Xem ra hắn cần phải gánh nghĩa vụ đánh giá cuộc đấu rồi. Trận đấu tiến vào hồi gây cấn, Đường Vũ đã không còn cảm giác được âm thanh điếc tai bên ngoài, ngược lại tiếng ong ong trong não khiến cậu không nghe được âm thanh gì nữa. May mà cậu chỉ cần dùng mắt và tay là được. Cậu cảm thấy trên người đổ từng tầng mồ hôi thỉnh thoảng rơi xuống lướt qua làm mắt đau rát. Nhưng so với cơn đau ở tay và não, cậu cảm thấy mắt đã rất thoải mái rồi. Miệng vì nghiến răng mà dần nếm được vị tanh mặn, tay phải bắt đầu không nâng lên nổi, não trái cũng gây ảnh hưởng làm cậu không thể nào đứng thẳng. Cậu buộc phải ngồi trong sân đấu, tăng nhanh tốc độ thao tác của tay trái. Tay phải nếu có thể nhẫn nại thì sẽ giúp đỡ cho tay trái. Đầu đau làm cậu cảm thấy như vùng biển trong não đang dấy lên từng cơn sóng lớn điên cuồng, từng lần đập nát phòng tuyến tinh thần của cậu. Chuyện gì vậy? Trình tự viên của bọn họ sao vẫn chưa có chuyện gì? Trên ghế khán giả, một học sinh của học viện Phớt hạ giọng hỏi. Theo lý mà nói hiện tại chắc là lúc cậu ta cảm thấy đau đớn nhất, không có lý nào còn chưa ngất. Hai người nói xong, chỉnh màn hình nhắm vào Đường Vũ, phát hiện cậu trông không tốt gì cho cam, động tác rõ ràng chậm đi hẳn, thân thể cũng mềm nhũn như vũng bùn. Xem tình trạng cậu ta chắc kế hoạch của chúng ta đã có tác dụng rồi. Nhưng sao cậu ta còn có thể kiên trì nổi chứ? Hơn nữa cho dù động tác của Đường Vũ chậm đi, nhưng hoàn toàn không làm trễ nãi việc bảo vệ trình tự cho hai cơ giáp. Tay phải vụng về, tay trái sẽ linh hoạt và tốc độ bất ngờ. hơn nữa tốc độ phản ứng cũng không hề chậm. Mẹ nó, phí công như vậy, chẳng lẽ uổng hết sao? Một người nói, vì bọn họ chỉ có một trình tự viên, chúng ta mới đi nước cờ hiểm này. Đừng nói chúng ta hy sinh một đội để đổi lấy người ta không đau không ngứa chứ. Hai người còn đang khó hiểu tại sao trình tự viên họ Đường kia còn chưa có việc gì, đã nghe học sinh sau lưng cũng chú ý đến dị thường của trình tự viên đó, còn nhắc đến chuyện trên đường buổi sáng. Này cậu nhìn Đường Vũ đó hình như không dễ chịu lắm. Nếu xảy ra chuyện không phải lại đổ trách nhiệm lên đầu chúng ta chứ. Ai biết người tiến cử cậu ta lại là thượng tá Ian Lehman chứ. Nếu biết sớm chúng ta cần gì phải đi chế nhạo cậu ta. Cuối cùng còn bị học viện khác cười nhạo. Thật xúi quẩy. Đúng đó, cũng không biết là chủ ý tồi tệ của ai. Đợi sau khi kết thúc so tài trở về phải lôi kẻ đó ra đánh một trận. Hai người ngồi trước mới nãy còn đang nói chuyện ám toán Đường Vũ, nghe rõ cuộc đối thoại của hai học sinh kia, sắc mặt đều tái đi. Ian Lehman, Đường Vũ là do anh ta tiến cử. Hai người nhìn nhau, đều thấy được kinh hãi trong mắt đối phương. Xong rồi, tiếp theo nên làm sao? Bọn họ chẳng qua muốn thắng cuộc đấu, đương nhiên là ra tay vào sơ hở lớn nhất của đối phương. Ai biết lại đụng vào người của thượng tá. Lúc này cả hai đều cảm thấy may mắn, thậm chí cầu nguyện trình tự viên kia có thể không gặp chuyện gì cả, sau đó cũng đừng có chuyện gì là tốt nhất. Vốn muốn tốc chiến tốc thắng, nhưng bây giờ hai bên mới nhận ra thực lực ngang bằng căn bản không cách nào kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn. Hai đội đều hơi nóng nảy, mắt thấy năng lượng cơ giáp càng lúc càng ít, họ cần phải nghĩ cách giành thắng lợi. Phai Si nhân mấy giây ma lác yểm hộ cho Ken, nhanh chóng giúp Ken sửa chữa chỗ bị hư trên đùi. Mà học sinh khoa trinh sát cũng phát huy tác dụng thật lớn, lợi dụng sự quen thuộc về thuộc tính băng tuyết để Ken đánh nát phần giáp ngực, một cơ giáp của đối phương, suýt chút nữa là có thể đánh trúng miếng năng lượng. Đường Vũ, tiếp theo phải xem cậu rồi. Ma lác quyết định tấn công, tiền đề là phải báo cho Đường Vũ biết trước. Mấy giây sau vẫn không nghe thấy đối phương trả lời, hắn nói lại lần nữa, cuối cùng bất đắc dĩ, cho dù không nhận được câu trả lời của Đường Vũ, hắn vẫn cần phải sử chiêu sát thủ ra. Đường Vũ căn bản không nghe thấy tiếng ma lác, hiện tại trong đầu cậu toàn là tiếng ong ong điếc tai, chấn động đến buồn nôn, ngay cả cảnh tượng trước mắt cũng đã mơ hồ, số liệu cũng bắt đầu vặn vẹo, thân thể cảm thấy lạnh vì ra quá nhiều mồ hôi. Ở phần mép tiếp nối của trang phục bảo vệ có những khe hở rất kín đáo. Gió lạnh se se thổi vào đó giờ đây như đang thổi lên máu thịt mà đòi mạng cậu. Chẳng qua, tuy không nghe thấy ma lác nói gì, nhưng cậu vẫn có thể từ những số liệu hiển thị của hai cơ giáp nhìn ra được đối phương đã kích hoạt năng lượng cực lớn. Xem ra là chuẩn bị mạo hiểm một phen. Lực chú ý của mọi người đã hoàn toàn bị trận đấu kịch liệt của hai bên hấp dẫn. Cuộc đấu đặc sắc thế này, hoàn toàn không kém trận bán kết thậm chí là chung kết hàng năm. Cơ giáp hai bên nhanh chóng giao đấu, cấp tốc so chiêu, còn tắt hệ thống phòng ngự để tiết kiệm năng lượng. Hai trình tự viên của Phớt đã bắt đầu đổ mồ hôi, cơ giáp tắt phòng ngự là chuyện họ sợ nhất. Điều đó có nghĩa là mỗi một giây họ đều phải bảo vệ tu sửa một đống trình tự đếm không xuể.